Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 967, Vân Chấn Phi cùng Hạ Chí Bằng rung động. Thần bí, cường đại, đáng sợ nhất là này tính thực tế khí chàng hình thành vô song khí thế. Trên không trung, cá ướp muối vương chu thân xuất hiện tính thực tế long hệ lực lượng khí chàng. Vì thế thì bản thân thì có to lớn hình thể cá ướp muối vương. Đem vô hình, hóa thành thực chất, đem nội tại lực lượng, triệt để tỏa sáng bên ngoài. Kim lân há lại vật trong ao, vừa vào phong vân liền hóa rồng, quật khởi tại bé nhỏ. Cá ướp muối vương lúc ban đầu hình thái Magikarp, đại biểu cho thế giới Pokemon bên trong nhược tiểu nhất vài loại Pokemon nhất. Lúc này, thịnh vương tại đỉnh, từ cường đại long hệ lực lượng hình thành khí tràng. Thời gian dần qua, tại trong tầng mây huyễn hóa ra một đầu càng thêm kinh khủng cự ảnh. Giống như là từ cá ướp muối vương trên người ném ra bóng dáng. Thế nhưng tại cá ướp muối vương sau lưng này từ lực lượng ngưng tụ thành từ kim sắc, thần long. Một bút vẽ một cái, điêu khắc thuộc về cá ướp muối vương phong hái. Đầu bộ cứng rắn vô cùng tam giác, kia trông rất sống động nở rộ lửa giận hai con ngươi. Phần lưng căng ra sắc bén khổng lồ gai ngược quần, liên tiếp kéo lên thân hình, tựa như thần tượng đản sinh. Đây là cái gì lực lượng? Dark Rai tay phải không tự chủ được địa che bộ ngực mình. Hắn cảm thụ được chính mình tim đập. Như vậy cảm giác phảng phất chính là tại thức tỉnh qua đi lần đầu tiên nhìn thấy Cresselia, Cresselia đồng dạng. Chính là loại kia, tim đập sắp từ ngực bỗng xuất hiện cảm thụ. Ngươi, khát vọng lực lượng sao? Dark Rai yết hầu động động. Trước mắt này tính thực tế lực lượng đã hoàn toàn vượt quá trong lòng của hắn mong muốn. Loại này nghiễm nhiên trở thành pháp tướng, một vật. Sao có thể tồn tại ở Pokemon hiện thực thế giới? Chẳng lẽ hắn là đang nằm mơ? Giống cá ướp muối vương ngập trời gào thét, triệt để bừng tỉnh tại mộng cảnh thế giới bên trong Darkrai. Trước mắt hết thảy này chính là hiện thực. Nói thực, dù cho Dark Kai mình làm mộng, khả năng đều mộng không được như vậy lực lượng. Là cái này, ngươi nói, Z chiêu thức sao? Dark Rai lam sắc trong con mắt, nhanh chóng qua một vòng quỷ dị tinh mang. Hắn thật là nhớ nói. Ta cũng muốn, thế nhưng là, có thể hay không quá cái gì kia một chút. Thân là mộng cảnh chi thần, hơn nữa còn là lấy ác hệ lực lượng lấy xưng Bad Dream thần Darkrai. Sao có thể dùng như vậy ôn nhu yếu ớt thanh âm cùng ngữ khí? Cũng cho ta cả một cái. Dương Ngự, lúc này Dương Ngự chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh hư ảnh. Phảng phất nhìn thái dương đều là lục sắc. Trước mắt cá ướp muối vương phảng phất dài hơn suốt một cái đầu. A, không đúng, dường như là cái hai cái. Hoặc là còn là ba cái hay sao? Trên thân thể toàn thân lực lượng, trong nháy mắt này có một loại bị rút sạch ảo giác. Trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, thậm chí để cho Dương Ngự có một loại muốn cất cánh cảm giác. Lính dù số một Dương Mỗ người chuẩn bị sẵn sàng. Nha nói nhiều nha lù. Phát hiện Dương Ngự tình huống có chút không hợp lắm Slowpoke. Lập tức nâng Dương Ngự thân hình, đồng thời đem đáp tại trong lòng ngực của mình, để cho Dương Ngự phía sau lưng, dựa vào tại chính mình trên bụng. Lúc này Slowpoke, giống như là kia Slowpoke ghế sofa đồng dạng, như cũ an toàn tin cậy. Ba đấy, Jigglypuff cầm lấy Dương Ngự hai cái suy yếu vô lực tay. Đồng thời như bình thường đồng dạng, ôm lại chính mình viên viên trên bụng. Dùng trên người lông xù nhiệt độ, vội tới Dương Ngự giảm bớt mỏi mệt cùng sưởi ấm. Anh, Miss Matthews nhẹ nhàng túm túm Dương Ngự tóc, phát hiện Dương Ngự hiện tại thật sự là một chút khí lực cũng không có. Phiêu đáp xuống, Đầm đầm Dương Ngự có chút tái nhợt mặt. Thật sự là một giọt đều không có. Kỳ thật vốn có thể lưu lại thêm chút khí lực. Thế nhưng này lần đầu tiên dùng rét chiêu thức. Không có gì kinh nghiệm. Liền phảng phất một tia ý thức địa liền đem toàn thân lực lượng cho góp đi vào. Sau đó liền biến thành hiện tại này bức bộ dáng. Này có lẽ chính là lực lượng ra lớn. May mà cứu cực cự long chấn thiên địa chiêu thức triệt để thành hình. Cá ướp muối vương cường đại nhất tốc độ cùng lực lượng. Tại chiêu thức kia thành hình thời điểm, quanh thân hình thành long thần pháp tướng. Có một cỗ vô cùng lực lượng cường đại khu động, để cho xung quanh vô luận là phong, vân, lôi, mưa, thậm chí là hết thảy lợi cho long hệ thuộc tính thi triển lực lượng tự nhiên chi lực. Đều dung nhập vào long thần pháp tướng bên trong. Cường đại như thế lực lượng, kỳ thật cá ướp muối vương có ý nghĩ, khiến cho xung quanh lôi đình chi lực, vì chính mình đề thăng càng thêm mạnh mẽ động lực. Như vậy, hắn tốc độ cực hạn còn có thể nhanh hơn nữa thượng một bậc. Bất quá, trước mắt nhìn lên cũng bất tiện. Cho dù là như vậy, cá ướp muối vương tốc độ cũng bởi vì cứu cực cự long chấn thiên địa thực chất lực lượng gia trì. Để cho việc này chạy đi tốc độ, chân chính trên ý nghĩa địa tiến nhập đến một cái không thể tưởng tượng kinh khủng tốc độ. Đây là vật gì? Hoa Quốc Yến Kinh, long hệ Pokemon đạo quán. Quán chủ Vân Chấn Phi cả người đều là mộng bức. Tại thu được đến từ hàng không ngành tin tức, Vân Chấn Phi như thế nào cũng nghĩ không thông. Hoa Quốc Pokemon hàng không ngành làm sao có thể đột nhiên địa tìm tới cửa, mà còn muốn tìm kiếm hắn trợ giúp. Nghe nói là hỏi một chút thần bí long hệ chiêu thức. Long hệ thuộc tính chiêu thức. Đây không phải bật máy tính lên, mở ra trình duyệt, đưa vào long hệ chiêu thức. Này đừng nói một giây đồng hồ, tốc độ kia đều là không giờ lẻ loi lẻ. Nhiều cái lẻ giây nhanh chóng thời gian, lập tức liền có thể điều tra ra. Trả lại hỏi ta làm chi? Tuy Vân Chấn Phi là mộng bức, nhưng như cũ tiếp nhận hàng không ngành thỉnh cầu. Thế nhưng là, đang nhìn đến kia vẽ truyền thần qua vệ tinh hình ảnh tư liệu cùng với kia quen thuộc không thể lại. Quen thuộc Gyarados thân ảnh, Vân Chấn Phi lại mộng bức. Này đặc biệt sao gì đồ chơi? Hiện tại liền vệ tinh hình ảnh tư liệu đều đã bắt đầu P lên đồ tới sao? Thật sự là đừng nói, P vẫn thực quá thật. Nhưng khi Vân Chấn Phi thấy được kia một mảnh, Dương Ngự Thiên Vương đang tại Gyarados trên lưng. Lấy vượt qua gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ, ở trên không bên trong cực nhanh phi hành, văn tự giới thiệu thời điểm. Sự tình, dường như trở nên có chút không tầm thường. Muốn bất cứ chuyện gì, dính vào, Dương Ngự, hai cái này danh tự, vậy khẳng định liền không phải cái gì chuyện nhỏ. Cũng đừng nói. Thật sự là, này mẹ nó là cái gì chiêu thức? Ta thế nào chưa thấy qua lạc? Đường đường long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi, nhìn lấy trong tay này giống như P0P vệ tinh hình ảnh tư liệu. Cùng với trên màn hình thông qua mạng lưới truyền thâu xem nhiều lần tư liệu. Nháy mắt mấy cái. O gạch dưới O, âu hoa, người cũng cảm giác được lực lượng này rất thần kỳ. Đúng không? Long sứ người hạ trí bằng nhẹ khẽ vuốt vuốt Dragonite phần lưng. Dragonite thần sắc vô cùng nghiêm túc mà lại hâm mộ gật đầu. Tại long sứ người trong tay trên tư liệu, đồng dạng ghi rõ Dương Ngự Gyarados tốc độ đạt tới tối cao thời khắc bày ra tuyệt đối chỉ số. Kia đã vượt qua này một đầu Dragonite đã từng sáng tạo thế giới bên dưới kỷ lục. Dương Ngự tiểu tử này, đây là cái gì long hệ chiêu thức? Chẳng lẽ là chính bản thân hắn sáng tạo ra tới hay sao? Long sứ người hạ trí bằng cười khổ lắc đầu. Vốn tưởng rằng có thể an bình hạ xuống 2-3 tháng. Trong nháy mắt, vừa muốn trở nên công việc lu bù lên a. Dragonite, chúng ta đi. Tọa độ, Hàng Châu, Âu Hoa, Dragonite trong mắt, nhanh chóng qua một đạo nóng bỏng hào quang. Ui ui ui ui, chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút a. Ta lão eo, a, cái mông ta, không phải là gọi ngươi mãng, là chậm một chút a. Ngoặc kép, tương đương, a ô, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.